Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, giải vây, Trình Lão Phu Nhân cũng kỳ quái nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy chút. Nàng đem hỗn độn suy nghĩ ném văng ra, hỏi Trình Du Cần, đại cô nương, ngươi cùng Hoắc Hầu gia, là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn trên mặt cười phai nhạt đạm, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt Thọ An đường lập tức an tĩnh. Mọi người đôi mắt đều rơi xuống Trình Du Cẩn trên người. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Khó được sinh ra chút thương tiếc, tuy rằng hắn cái này chất nữ tâm cơ thâm trầm, xử sự bất chính, chính là ở từ hôn điểm này thượng, nàng xác thật là hoàn toàn người bị hại, liên tỷ như hiện tại. Rõ ràng là Hoắc Trường Nguyên tới từ hôn, nhưng là mọi người đều ở chất vấn nàng, hỏi nàng có phải hay không làm cái gì, Hoắc Trường Nguyên mới có thể từ hôn. Trình Du Cẩn cúi đầu, cách mảnh dài lông mi thấy không rõ thần sắc, một lát sau, nàng mới thấp giọng nói, cháu gái cũng không biết, ngươi không biết. Trình Lão Phu Nhân nửa tin nửa ngờ, ngươi không biết, Hoắc Hầu gia vì cái gì muốn tới từ hôn. Ngươi nếu thật không biết, vì cái gì muốn chạy tới làm trò mọi người mặt, xé bỏ hôn thư, thế nhưng là Trình Du Cẩn chính mình xé bỏ hôn thư. Trình Nguyên Cảnh ngoài ý muốn nhướng mày, hắn nhớ tới mới vừa nhìn đến Trình Du Cẩn khi hình ảnh. Chậm rãi đem tiền căn hậu quả đều bổ toàn, Nguyễn Thị sáng sớm liền nghe người ta nói Hoắc gia tới cửa từ hôn tới. Lúc trước Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên định ra hôn ước. Nguyễn Thị vì đại nữ nhi cao hứng một lát thời gian. Thực mau lại bắt đầu đau lòng chính mình số khổ tiểu nữ nhi. Rõ ràng là đồng bào tỉ muội, vận mệnh cũng nên là tương đồng. Cố tình bởi vì Trình Du Cẩn ôm cho đại phòng, nàng Mặc Nhi liền phải cái gì đều bị áp một đầu. Liên phủ ngoại tân đưa vào tới gấm vóc, cũng muốn làm Trình Du Cẩn trước chọn xong rồi, mới đến phiên Trình Du Mặc. Trình Lão Phu Nhân còn mỹ danh rằng lớn nhỏ có thứ tự. Nguyễn Thị chua xót mà tưởng, rõ ràng là ở bất công đại phòng thôi, liền bởi vì đại phòng cưới môn nhà mẹ đẻ lợi hại thê tử. Cho nên toàn bộ Trình gia đều phải cung đại phòng hút huyết. Nhị gia rõ ràng do Trình Nguyên Hiền cần cù thông tuệ. Học vấn cũng hảo, chính là Trình Lão Phu Nhân chính là đem toàn bộ tài nguyên đều cung cấp Trình Nguyên Hiền. Vì Trình Nguyên Hiền mua quan, chuẩn bị quan hệ, mà nhị gia đều ở một cái thanh hàn chức vị thượng đãi 5 năm. Rõ ràng tìm đúng rồi phương pháp thực mau là có thể thăng lên đi. Trình Lão Phu Nhân lại giống nhìn không thấy, một lòng hướng về đại phòng, đại gia dù sao cũng là trưởng huynh, trên người mang theo thế tử danh, ngày sau muốn tiếp nhận nghi xuân hầu phủ gia nghiệp, Trình Lão Phu Nhân bất công, Nguyễn Thị nhịn. Kia Mặc Nhi đâu, Mặc Nhi kém cái gì, dựa vào cái gì phải bị áp một đầu, cái gì đều chọn đối phương nhặt dư lại, quần áo trang sức là như thế, hôn sự cũng là như thế, Nguyễn Thị lúc trước không biết nhiều đỏ mắt Tĩnh Dũng hầu phủ hôn sự. Một lòng tưởng, nàng Mặc Nhi hiểu chuyện ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, làm chuyện gì đều nghĩ cha mẹ thân, không biết có bao nhiêu khả nhân đau. Nghe nói Hoắc Trường Nguyên là tòng quân người, như vậy thiết huyết hán tử, không phải nên xứng Mặc Nhi bực này ôn nhu kiều thiếu sao? Trình Du Cẩn cùng nàng cái kia mẫu thân học giống nhau. Làm chuyện gì đều bưng, nào có Mặc Nhi hoạt sắc sinh hương, gả qua đi, có thể thảo Tĩnh Dũng hầu thích sao? Nguyễn Thị lúc trước không phải không có ê răng mà tưởng. Nghe nói là ở trong sơn trang cứu Hoắc Trường Nguyên một mạng. Trình Du Cẩn mới nhặt được này cọc hảo nhân duyên, bọn họ Mặc Nhi lúc ấy cũng ở đâu, ông trời cũng bất công, loại sự tình này, như thế nào không rơi đến Mặc Nhi trên người. Nguyễn Thị cứ như vậy lại cao hứng lại chua xót mà rối rắm 2 tháng. Kết quả hôm nay sáng sớm bị người kêu lên, nói Hoắc gia tới cửa tới cùng Trình Du Cẩn từ hôn. Nguyễn Thị lại kinh ngạc lại chấn động, cái gì, từ hôn? Trình Lão Phu Nhân cùng Khánh Phúc quận chúa đều đuổi tới chính đường. Nguyễn Thị không hào quá đi, chỉ có thể mắt trông mong nhìn chằm chằm, vừa thấy Trình Lão Phu Nhân trở về lập tức đuổi tới Thọ An đường. muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại nghe được Trình lão phu nhân nói lên từ hôn, vẫn là Trình Du Cẩn chính mình xé bỏ hôn thư. Nguyễn thị tâm tình một hồi khẩn trương một hồi chua xót, cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Nàng nha một tiếng, nhìn về phía Trình Du Cẩn, đại cô nương, người được tốt như vậy hôn sự, người khác hâm mộ còn không kịp, người như thế nào chính mình cấp xé. Trình Du Cẩn vẫn như cũ cúi đầu, thân là một nữ tử, làm trò nhiều người như vậy mặt bị hỏi loại sự tình này. Thật sự Nan Kha Môn Sơ Khánh Phúc quận chúa không thèm để ý Trình Du Cẩn thế nào. Nhưng là Nguyễn thị hỏi đến đại phòng trên đầu, Khánh Phúc quận chúa liền nhất định phải châm chọc mỉa mai trở về. Như thế nào liền không thể xé? Đại cô nương thân phận bất đồng, có rất nhiều nhân gia nhưng chọn, không giống người khác, xé liền tìm không đến tốt như vậy hôn sự. Khánh Phúc quận chúa nói như có như không liếc Nguyễn thị liếc mắt một cái, trào phúng chi ý mười phần. Nguyễn thị tức khắc hỏa khởi, nàng âm thầm cắn môi, cuối cùng chỉ có thể suy yếu mà cười cười. Đại tẩu nói chính là, đại cô nương là người nữ nhi, thân phận cao, đương nhiên không giống nhau. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn thị đối chọi gay gắt, chính âm thầm cắn răng thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng tinh tế nhược nhược tiếng kêu. Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người quay đầu lại. Trình Du mặc ăn mặc màu hồng cánh sen sắc trường áo, cằm tiêm cơ hồ cùng vải dệt giống nhau nhạt nhẽo. Nàng cúi đầu khụ khụ, ngẩng đầu đối mọi người nhếch môi cười. Ta tới không phải thời điểm sao? Nhị tỷ nhi tới. Trình lão phu nhân nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, nói, người bệnh nặng chưa lành, trước ngồi đi. Thọ An đường nha hoàn chuyển đến ghế thêu. Trình Du mặc nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, vội vàng xua tay, cái này sao được, đại tỷ tỷ còn đứng, ta như thế nào có thể ngồi. Ngươi thân thể nhược, mùa đông kia chàng bệnh còn chưa hết, mau ngồi đi. Trình lão phu nhân mở miệng nói. Trình Du mặc lại xem Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn lộ ra đoan trang hào phóng cười, nói, tổ mẫu đều lên tiếng, nhị muội muội xem ta làm cái gì. Tổ mẫu thương ngươi, mau ngồi xuống đi. Trình Du mặc lúc này mới đỡ nha hoàn tay ngồi xuống. Nhãn lực tốt nha hoàn cấp Trình Nguyên Cảnh chuyển đến phương chiếc ghế. Một cái ma ma cười nói, cửu gia như thế nào cũng đứng, còn không mau đi cấp cửu gia thượng trà. Đây là nhà cao cửa rộng đại trạch chuỗi thực vật, Trình lão phu nhân một câu là có thể quyết định mấy cái con dâu cháu gái đãi ngộ. Mà Trình Nguyên Cảnh từ nơi khác trở về, mặc dù là con vợ lẽ không được Trình lão phu nhân thích, cũng không ai dám làm hắn đứng. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn thị đã gả chồng mười mấy năm, sinh nhi dục nữ, một phen tuổi, chính là hiện tại còn muốn đứng ở Trình lão phu nhân bên người phụng dưỡng. Vô luận dạ yến vẫn là khách yến, đều không có tức phụ ngồi xuống đạo lý. Trình Du mặc bởi vì bệnh nặng đến Trình lão phu nhân thương tiếc, cũng chỉ là chuyển đến một cái ghế thêu, hư hư mà ngồi nửa cái. Chính là Trình Nguyên Cảnh đứng ở chỗ này, đều không cần thiết Trình lão phu nhân nói, hạ nhân liền chuyển đến ngay ngắn chiếc ghế. Cá lớn nuốt cá bé, vừa xem hiểu ngay. Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, nói, không cần, ta đến xem hầu phu nhân. Ngồi không được bao lâu, không cần lăn lộn. Hắn vóc dáng ở nam tử trung đều tính cao, đứng ở một phòng nữ quyến trung, càng thêm thanh tuyển như trúc, thon dài đĩnh bạt, thấy được cực kỳ. Hắn vẫn không nhúc nhích xử ở Trình Du Cẩn bên người. Trình Du Cẩn thế nhưng kỳ dị mà cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Trình Nguyên Cảnh không chịu ngồi, các nữ quyến xấu hổ một lát, trộm đi ngắm Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân sắc mặt không tốt, nhưng cũng chưa nói cái gì. Hôm nay từ khởi thân, liền tất cả đều là sốt ruột sự, các nữ quyến không dám nói lời nào. Lúc này Trình Du mặc nắm tay ho khan hai tiếng, buông tay cười nói, ta vào cửa khi nghe được mẫu thân nói cái gì giống nhau không giống nhau. Đây là đang nói cái gì? Đương nhiên là Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn thị lại ở cạnh tranh. Trình lão phu nhân không vui mà liếc hai cái tức phụ liếc mắt một cái, ghét bỏ các nàng ở cô nương trước mặt nói này đó. Cũng may Trình lão phu nhân không có làm trò mọi người mặt cấp con dâu không mặt mũi. Mà là nói, không có gì đại sự, chính là ngươi đại tỷ tỷ hôn sự lui. Ngươi nương cùng ngươi đại bá mẫu cảm thán hai câu thôi, đại tỷ tỷ hôn sự lui. Trình Du Mặc nhìn về phía Trình Du Cần, trong mắt mang lên áy náy, đứng lên đối Trình Du Cần nói, thực xin lỗi, đại tỷ tỷ ta không biết. Trình Du Cẩn trong lòng lạnh lùng mắt trợn trắng, trên mặt vẫn như cũ ôn nhu hào phóng mà cười, nhìn về phía Trình Du Mặc, nhị muội muội vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Trình Du Mặc ậm ừ, đúng là bởi vì nàng nói cho Hoắc Trường Nguyên chân tướng. Trình Du Cẩn mới có thể bị từ hôn, Trình Du Mặc không nghĩ tới nhanh như vậy, cho nên theo bản năng nói thực xin lỗi. Hiện tại đột nhiên bị Trình Du Cẩn bắt được tới hỏi. Nàng lập tức ậm ừ, làm trò nhiều như vậy trưởng bối mặt, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên sự, như thế nào có thể nói đâu. Thấy Trình Du Mặc không chịu nói, Trình Du Cẩn trong lòng nói thanh quả nhiên, nàng cũng không biết Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên gút mắt. Nếu kiếp trước Trình Du Mặc ở hôn trước cùng nàng nói tình hình thực tế. Nàng chưa chắc một hai phải đương bổng đánh nguyên ương ác nhân. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết viên mãn. Nhưng là Trình Du Mặc chết sống không nói. Thế nào cũng phải chờ đến Trình Du Cẩn gả qua đi. Đã hoài thai, mới một bên thống khổ một bên cầm lòng không đậu mà cùng nàng Hoắc ca ca ngươi truy ta trốn. Ngược luyến tình thâm ni đời này Trình Du Mặc trọng sinh. Nhưng thật ra nhanh nhẹn mà ngay từ đầu liền cùng Hoắc Trường Nguyên nói khai. Trình Du Cẩn bang tháp một tiếng thành mạo danh thay thế ác độc tỷ tỷ. Hiện tại Trình Du Cẩn cho nàng một cái cơ hội, làm nàng ở trước mặt mọi người đem nàng cùng Hoắc Trường Nguyên sự tình nói khai. Nhưng Trình Du Mặc đột nhiên khiếp đảm xấu hổ lên, không chịu nói, Trình Du Cẩn liền cành đều không nghĩ lý nàng. Trình Nguyên Cảnh nhận thấy được Trình Du Cẩn rất nhỏ biến hóa. Lại bất động thanh sắc mà liếc Trình Du Mặc liếc mắt một cái. Bất kỳ nhiên nhớ tới hôm nay hắn nhìn đến, Trình Du Cẩn đối Hoắc Trường Nguyên nói, ngươi mặc muội muội. Nguyên lai, là cái này mặc, Trình Du Mặc bị Trình Du Cẩn câu nói kia xấu hổ đến mặt đỏ dần. Đầu đều nâng không đứng dậy. Những người khác không biết Trình Du Mặc ngày hôm qua cùng Trình Du Cẩn nói gì đó lời nói. Bọn họ chỉ đương Trình Du Mặc áy náy nổi lên cái này câu chuyện. Kết quả bị Trình Du Cẩn giận chó đánh mèo. Nguyễn Thị sắc mặt không tốt lắm. Nhưng mà hiện tại Trình Du Cẩn là Khánh Phúc quận chúa nữ nhi. Nàng không có giáo huấn tư cách. Trình lão phu nhân quét mọi người liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, đều được. Bớt tranh cãi đi, sau đó nàng nhìn về phía Trình Du Cẩn. Đại cô nương, ngươi cùng ta nói thật, ngươi thật sự không biết từ hôn nội tình. Ngươi trước mặt mọi người xé bỏ hôn thư, chính là đại đại đắc tội Tĩnh Dũng Hầu phủ. Sau lại Tĩnh Dũng Hầu đuổi theo ra đi, cùng ngươi nói gì đó. Trình Du Mặc nghe đến đó cả kinh. Cái gì, Trường Nguyên ca ca thế nhưng đuổi theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Không đúng. Đại tỷ tỷ thế nhưng tự mình xé bỏ hôn thư. Không phải nói tốt Hoắc gia tới từ hôn sao? Vì cái gì nhìn, như là đại tỷ tỷ hoàn toàn trướng mắt Hoắc gia giống nhau. Bị làm trò nhiều người như vậy chất vấn. Thật sự không phải kiện thoải mái sự. Mọi người đôi mắt đều sáng quắc chăm chú vào Trình Du Cẩn trên người. Trình Du Cẩn sắc mặt bất biến. Nói, không có gì, chính là Hoắc hầu gia đối ta nói xin lỗi. Có thể cùng Nghi Xuân Hầu phủ kết thân, hắn thập phần vinh hạnh, chỉ là ngày đó tuyết gió đêm đại, hắn nghĩ sai rồi cứu mạng người, cho nên mới hiểu lầm là ta, hắn tự mình hướng ta bồi tội, còn thác ta hướng tổ mẫu nói đúng không trụ, hắn ngày sau tất tới cửa thỉnh tội, thật sự, Trình Du Cẩn này phiên nói xinh đẹp, chính là Trình lão phu nhân thập phần hoài nghi, Hoắc Trường Nguyên nếu muốn thỉnh tội. Hôm nay liền không phải là thái độ này, hơn nữa Hoắc Trường Nguyên đuổi theo ra đi khi sắc mặt. Cũng không rất giống là đi bồi tội, Trình lão phu nhân nhíu mày. Đại cô nương, ngươi từ nhỏ hiểu chuyện, gặp được loại sự tình này nên nói như thế nào làm. Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Trình Du Cẩn bị liên tục ép hỏi. Nàng cúi đầu, đang định dùng yếu thế tới rời đi tiêu điểm. Đột nhiên nghe được bên người Trình Nguyên Cảnh nói. Đại cô nương lời nói không sai, Trình Du Cẩn sửng sốt một chút. Kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn. Trình Nguyên Cảnh biểu tình vẫn là thanh thanh đạm đạm, nhìn không ra cảm xúc tới. Lại nghe đến hắn tiếng nói mát lạnh, không nhanh không chậm mà nói. Ta hồi phủ khi vừa lúc đụng vào đại cô nương cùng Tĩnh Dũng Hầu. Tình cảnh như nhau đại cô nương lời nói, Trình Nguyên Cảnh thanh âm phi thường dễ nghe. Hắn nói chuyện không phải leng keng hữu lực, giọng nói như chuông đồng cái loại này, nhưng đúng là loại này bình tĩnh, mang đến một loại vô hình uy áp, làm người chỉ nghĩ cúi đầu thần phục. Hắn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nói Trình Du Cẩn nói không tồi. Muốn nói dối cũng là Trình Du Cẩn dài, nhưng mà chỉ như vậy một câu đã vậy là đủ rồi. Khánh Phúc vui vẻ ra mặt, Trình lão phu nhân cũng không hảo hỏi lại, chỉ có thể đối với Trình Du Cẩn nhàn nhạt gật đầu. Nếu không có việc gì, kia việc này liền thôi đi, về sau không thể như vậy hành sự, ngươi là nữ tử, không thể cùng ngoại nam một chỗ. Trình Du Cẩn cúi đầu. Là Trình lão phu nhân đóng dấu định luận, không ai dám lại nhai xả những lời này. Đề tài thực mau liền phiên thiên, Trình Du Cẩn lén lút nhẹ nhàng thở ra. Trình Nguyên Cảnh chỉ nghe xong hai câu, liền lên đường nói cáo từ. Hắn ra cửa trước, đột nhiên quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Hầu ra giao đãi cho ngươi nói, ngươi không đi làm. Trình Du Cẩn thật là giật mình, Trình lão hầu ra giao đãi quá nàng. Trình Nguyên Cảnh nói lời này khi thanh âm không nhỏ, hiện tại mọi người đều nhìn, Trình Du Cẩn chỉ có thể làm bộ vừa định khởi bộ dáng. Nói, đa tạ cửu thúc nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên, tổ mẫu, mẫu thân, ta cáo lui trước, bọn nha hoàn vội vàng hoạt động lên. Hầu hạ Trình Du Cẩn xuyên áo choàng, đổi giày, Trình Du Cẩn ở các gian làm này đó thời điểm. Trình Nguyên Cảnh liền đứng ở cửa chờ nàng mặc chỉnh tề ra tới. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, hết chương.